cô nhóc lập dị và chàng hoàng tử không biết cười. Chương 20, một sự rung động nhẹ tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ đi ba cô mày anh ông điên à, máu bắn tùm lum lên người thế kia mà đòi vào bà hả thằng đe nhỏ. Quên mất vậy đi về. Anh, mà nhà ông ở đâu vậy? Nhỏ, ở phố XXX đường YYY. Anh, xa thế, vậy ra nhà tôi tắm rửa rồi về. Nhỏ, ở nhà bà gần đây à? Anh, ông không biết à, nhỏ. Tôi đâu biết, anh, kém nhỉ anh trai ông còn biết nữa là. Nhỏ, hả anh trai tôi biết á anh. Có lần băng đến nhà tôi chơi trên đường đi thì thấy tên đó bị thương nên nhỏ đỡ hắn đến nhà tôi để băng bó vết thương, thế là hắn biết nhà tôi. Nhỏ, ồ anh, thôi đi nhanh đi mùi tanh éo chịu được. Nhỏ nho mày nói, thế là anh lấy xe chở nhỏ về nhà, anh thì lái xe còn nhỏ thì chỉ đường, chiếc xe dừng lại tại một biệt thự màu xanh dương. Vào đi, nhỏ xuống xe rồi ra mở cổng để anh cho xe vào. Bố mẹ bà cô ở nhà à anh? Bố mẹ tôi đi công tác nước ngoài rồi, nên tôi phải ở một mình. Nhỏ nói rồi đi lên tầng, anh đi theo sau. Nhỏ mở cửa phòng, nhỏ mời anh vào, anh nhìn căn phòng mà ngạc nhiên đến hết cỡ, căn phòng có màu xanh dương khá đẹp, đồ dùng cũng khá mang kiểu của con gái nhưng thú bông đếu là kiểu quái vật hay người ngoài hành tinh, có vài tấm ảnh ma quỷ được dán lên đầu giường. Tôi hỏi nè bà có phải con gái không vậy? Anh, sao tôi là con gái? Nhỏ, thế mà lại thích đồ của con trai? Anh nói rồi chỉ vào đống đồ đó. Tại tôi thích chứ bộ. Nhỏ, vậy bà là 3D à, anh? Điên vừa thôi. Nhỏ, tôi thích chứ có phải tôi 3D đâu, ông phải xem phòng con băng cơ nó còn nhiều hơn tôi. Nhỏ, vậy hả, anh ỏ, nhỏ. Nè quần áo nè đi tắm rồi thay đi. Nhỏ nói rồi ném cho anh bộ quần áo nam. Bà lấy quần áo nam ở đâu vậy, chẳng nhẽ bà. Anh, suy diễn vừa thôi ông, đây là quần áo của anh tôi. Nhỏ, bà có anh à, anh? Nhưng anh ấy không ở đây. Nhỏ, vậy anh ấy đi đâu? Anh ấy đi du học ở Mỹ rồi. Nhỏ, anh, thôi mau đi tắm đi, phòng tôi mùi lên rồi nè. Nhỏ nói, rồi, anh nói rồi đi vào nhà tắm. Trong lúc chờ anh tắm nhỏ lên Facebook chơi thì thấy nó cũng đang on nên phi vào chat có ý cáp để chiêu nó. Một lúc sau anh bước ra, nhỏ dừng lại và ngước lên nhìn thì bị đóng đá một lúc. Ê sao nhìn tôi dữ vậy? Anh tại tôi hơi ngạc nhiên thôi. Nhỏ. Sao, anh, tại tôi bây giờ mới biết ông đẹp dai ra phết nhỉ. Nhỏ, ồ bây giờ bà mới biết à, tôi đẹp từ nhỏ gió. Anh tự sướng vừa thôi ông. Nhỏ, rồi cảm ơn cho tôi mượn phòng tắm hen. Anh, rồi tắm xong rồi thì phắn dùm cái. Nhỏ, vậy xuống mở cổng cho tôi đi. Anh, rồi đi, nhỏ, sau khi anh về nhỏ lên phòng và nhớ lại lúc anh nói anh là người yêu của nhỏ. Ở chương 19, lúc đó nhỏ cảm thấy có gì đó vui nhưng nhỏ cố gắng cô thể hiện nó ra ngoài, lúc anh đi ra khỏi phòng vệ sinh, lúc đó nhỏ nhìn anh mà tim nhỏ cứ đập thình thịch liên hồi và cảm thấy máu của nhỏ cứ sôi lên, da bắt đầu đỏ lên và có cảm giác khá nóng, nhỏ chưa từng có cảm giác này bao giờ, nó lạ lẫm. Cảm giác đó là cái quái gì nhỉ? Nhỏ, thôi cô nghĩ nữa nó sẽ làm hại não mình mất, thôi đi ngủ nào. Nhỏ, nói thì dễ lắm nhưng nhỏ đâu có ngủ được, hai mắt cô hề theo ý chí của nhỏ, chúng cứ mở mà cô hề khép lại, hình ảnh của anh cứ hiện lên trong đầu nhỏ. Không biết hắn đã về chưa nhỉ? Nhỏ, cô được nghĩ về tên đó nữa. Nhỏ nói rồi tự cốc vào đầu mình, thế là nhỏ thức nguyên đêm luôn, đến 5 giờ sáng nhỏ mới có thể ngủ được. Cách chương.